Từ Hokage bắt đầu, chương 71, cùng siêu tâm sự, góc chuyện audio.com. Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai luồn vào cửa sổ chiếu rọi vào hai thân ảnh đang ngủ trên giường. Mí mắt nhúc nhích, Sayo từ từ mở mắt ra thức dậy. Sau đó một cơn đau đớn từ hạ thân truyền đến khiến cho nàng cảm thấy đau nhức một chút, sau đó nàng vẫn cố hết sức ngồi dậy. Hôm qua Sayo cùng Rosen triền miên cả đêm nên bây giờ nàng không còn bao nhiêu khí lực. Sau đó nàng nhìn về phía còn đang ngủ say Rosen rồi nhìn vào trên giường vết máu, nàng sắc mặt trắng bệch. Nhớ đến những chuyện đã xảy ra hôm qua quả thật là một ác mộng đối với nàng. Nghĩ tới đây Sayo cũng không nhịn được rơi lệ. Sau đó nàng liền nhìn thấy trên bàn con dao gọt trái cây rồi nhìn còn đang ngủ sau Rosen không biết đang suy nghĩ gì. Rồi Sayo cầm lên con dao sau đó hướng về phía Rosen đâm xuống. Nhưng mà con dao chưa kịp hạ xuống thì bị một cánh tay cạn lại. Hô hô, mới sáng sớm mà đã như thế này tiếp đón chủ nhân rồi. Người hầu gái như ngươi đúng là không hợp cách. Rosen mở mắt ra rồi nhìn Sayo cười nói. Thấy thế Sayo cũng không có tiếp tục công kích hắn nữa rồi dừng lại động tác trên tay. Nàng biết rõ thực lực của Rosen, nếu đã ám sát thất bại thì cũng không cần phải làm nữa vì nàng không còn cơ hội nữa. Muốn chém muốn giết thì tùy ngươi. Nói xong liền nhắm mắt lại chờ đợi hắn xử lý. Ha ha, ngươi là ta hầu gái, ta đương nhiên sẽ không giết ngươi rồi. Hắn cười nói, nhưng mà dám đối với chủ nhân như vậy ta cũng sẽ phải phạt ngươi. Nói xong liền đem Sayo ôm vào lòng sau đó hôn xuống. Bị hắn hôn Sayo cũng không có phản kháng vì nàng biết cho dù phản kháng cũng không được gì. Sau đó hắn liền đem Sayo đặt xuống phía dưới và một vòng đại chiến mới xảy ra. Nửa tiếng sau, vừa tập thể dục buổi sáng xong hắn liền cả người sảng khoái đi ra khỏi phòng. Liền trông thấy Kurom, Seryu và Siêu chạy tới. Rosen đại nhân, chúng ta có chuyện muốn bẩm báo. Seryu nói, đợi một chút đã, hắn liền ngăn Seryu lại nói. Sau đó liền quay sang Siêu nói. Siêu ngươi mang bữa sáng cho Sayo đi, nàng không còn tí sức nào nữa đâu. Hắn nói, Siêu gật đầu sau đó liền đi thẳng xuống bếp. Sau đó hắn liền cùng Kurom và Seryu đi ra phòng khách. Được rồi ngươi nói tiếp đi. Hắn nhìn Seryu nói, chúng ta vừa mới nhận được tin tức rằng đội trưởng Ott vừa mới bị ám sát. Là do Nairet làm. Seryu nói, WC Hương 71, Chelsea sáng hôm sau, ánh nắng ban mai luồn vào cửa sổ chiếu rọi vào hai thân ảnh đang ngủ trên giường. Mí mắt nhúc nhích, Sayo từ từ mở mắt ra thức dậy. Sau đó một cơn đau đớn từ hạ thân truyền đến khiến cho nàng cảm thấy đau nhức một chút, sau đó nàng vẫn cố hết sức ngồi dậy. Hôm qua Sayo cùng Rosen triền miên cả đêm nên bây giờ nàng không còn bao nhiêu khí lực. Sau đó nàng nhìn về phía còn đang ngủ say Rosen rồi nhìn vào trên giường vết máu, nàng sắc mặt trắng bệch. Nhớ đến những chuyện đã xảy ra hôm qua quả thật là một ác mộng đối với nàng. Nghĩ tới đây Sayo cũng không nhịn được rơi lệ. Sau đó nàng liền nhìn thấy trên bàn con dao gọt trái cây rồi nhìn còn đang ngủ sau Rosen không biết đang suy nghĩ gì. Rồi Sayo cầm lên con dao sau đó hướng về phía Rosen đâm xuống. Vậy sao? Hắn trầm tư, xem ra vẫn giống như nguyên tắc như vậy, Ott vẫn bị ám sát, vậy tiếp theo là sẽ tới đại thần họ Hàng và Giang Cu chém đầu. Mà hắn cũng không gấp. Hắn sẽ đợi cho Nairet tiêu diệt Giang Cu đã rồi mới đi gặp bọn họ, như vậy sẽ tốt hơn. Hơn nữa bây giờ hắn còn phải lo chuyện của Sayo nữa, điều này cũng khiến hắn đau đầu rồi. Bỗng nhớ ra thứ gì đó hắn liền nói. Ta nhớ được Isdet sắp về rồi phải không? Đúng vậy Rosen đại nhân. Isdet đại nhân có gửi tin về nói là khoảng một tháng nữa là nàng sẽ trở về. Kurom nói. Được rồi vậy đợi đến khi Isdet về chúng ta sẽ giải quyết chuyện của Nairet một lượt luôn. Hắn nói, tuân lệnh Rosen đại nhân. X2 lúc này trong phòng Rosen, Siêu nhìn cả người vô lực Sayo nói. lần đầu đúng là rất đau nhưng sau đó rồi cũng sẽ không còn đau nữa đâu. Nghe Siêu nói Sayo vẫn không nói gì. Thật ra thì ta cũng giống như ngươi cũng bị hắn bắt đến đây. Siêu nói tiếp, nghe vậy Siêu hơi kinh ngạc. Trong thời gian sống ở đây nàng thấy Siêu và Rosen tình cảm rất tốt làm gì giống như bị bắt cóc đến đây đâu. Ta ban đầu là Nairet một thành viên. Lúc đầu chúng ta muốn đem Rosen giết nhưng kết quả không thành rồi ta bị hắn bắt đi sau đó Siêu liền kể lại việc mình bị bắt đến đây sau đó cùng Rosen ở chung cho tới lúc cùng Rosen xảy ra quan hệ. Nhìn Siêu lúc này mỉm cười trông rất hạnh phúc. Vậy tại sao ngươi lại không hận hắn? Sayo hiếu kỳ hỏi, bởi vì ở bên hắn ta cảm thấy rất an toàn. Không phải lo việc chém giết. Sau đó ta thử chấp nhận hắn rồi cùng hắn sống chung. Có thể nói đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của ta. Sayo ta biết ngươi rất hận Rosen. Nhưng ta muốn ngươi hãy thử chấp nhận hắn thử xem dù gì thì ngươi bây giờ đã là người của hắn. Hắn có thể tàn nhẫn, nhưng đó chỉ là với kẻ thù mà thôi còn đối với người mình hắn rất ôn nhu nên ngươi hãy thử chấp nhận hắn đi. Siêu chậm rãi nói, nhưng mà ngươi kêu ta làm sao chấp nhận hắn đây? Hắn đối với ta như vậy hơn nữa còn bắt ép ta phải phục vụ hắn trong mắt hắn ta chỉ là một người hầu mà thôi. Sayo nói, lúc này trong lòng nàng cảm thấy rất phức tạp Rosen là người đã bắt cóc nàng tới đây. Khoanh tay đứng nhìn Ieyasu chết, cũng là người đã cướp đi nàng trong trắng, nhưng ngẫm lại từ lúc tới đây hắn cũng không có đối xử tệ bạc với nàng. Chuyện hôm qua là do nàng chọc tức hắn nên mới xảy ra chuyện này. Nàng đương nhiên là hận Rosen nhưng trong lòng lại cảm thấy rất lạ. Bây giờ trong lòng nàng cảm thấy rất phức tạp, cách chương.